Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494 Minh Giới. Giữa thiên địa nồng nặc khí tức không ngừng dũng động, sôi trào, hoàn toàn là một loại thiên tướng phúc phận một loại, vô cùng vô tận, ngâm vào tất cả mọi người tâm thần. Bất quá đám người càng thêm chấn kinh thì là này thiên địa ở giữa là vĩ đại thân ảnh cũng liền là Lâm Vô Đạo chỗ, như vậy thông thiên nhân vật quá mức kinh khủng, lại có thể xác chết di động phương pháp. Đồng thời trong lòng đối với Thạch Hạo Nguyên Thần bị oanh nát rên gì cũng là chậm rãi biến mất, dấy lên sợi chút hy vọng. Lâm Vô Đạo xa giao nhìn qua phía dưới bằng đá, cũng không có để ý tới nơi xa mong đợi người e quá tay huy động. Thiên địa biến hồng nhật nguyệt vô quang, rồi rào tử khí đem Thạch Hạo bao ở bên trong. Đồng thời tại hắn phía dưới càng là có vô tận tinh thần lơ lửng mà tới. Điểm điểm bay lên, ầm vang. Ngọc Oanh Minh không gian xé rách Thạch Hạo thân thể trực tiếp tiến nhập trong không gian, tiền. Bối nhất định muốn thành công trên, xa xa, nằm đất, đám người nghiễm nhiên là minh bạch cái gì. Đều là ở giữa không trung quỳ ngược lại mà xuống nhìn qua Lâm Vô Đạo. Liền tính cấm khu chi chủ cùng Đao Hoàng cũng là khom lưng mặt mũi tràn đầy hy vọng hô nói. Thủ hộ tốt các ngươi thế giới một, Lâm Vô Đạo một tiếng rơi thôi trực tiếp tại chỗ biến mất. Tiến nhập không gian bên trong. Xé rách không gian bên trong lưu quang dũng động Thạch Hạo thân thể tại Lâm Vô Đạo bảo vệ phía dưới. Cấp tốc xẹt qua. Trong khoảnh khắc không gian cuối cùng đến vô số tinh cầu sừng sững treo dâm. Thật dài tinh hà chiếm lại bức người. Nghiễm nhiên gặp Lâm Vô Đạo mang theo Thạch Hạo đi tới vũ trụ trùng. Lâm Vô Đạo hai con ngươi chớp động, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên bắn ra một đạo tử mang. Ức vạn dặm ở ngoài quang mang lấp lóe, sát nghiệp thoáng qua mà qua. Bên tai gào thét phong thanh liên tục không ngừng trực tiếp xuất hiện ở ức ngoài 5 dặm, đồng thời. Tại trong vũ trụ, xuất hiện một chút hình thể cực kỳ bằng quá hung thú đều là trầm thấp gào thét. Bất quá theo lấy Lâm Vô Đạo càng tiếp cận phía dưới. Vô luận là cỡ nào bằng quá, lợi hại cỡ nào hung thú, đều là phủ phục xuống tới. Phảng phất quỳ lại một dạng, cự quá thân thể run rẩy không thôi. Đối với cái này hết thảy Lâm Vô Đạo không có để ý, vẫn như cũ thi. Triển ra cấp tốc, mang theo Thạch Hạo thân thể hướng phía trước kích bắn đi. Mà còn lần này nghiễm nhiên có trọn vẹn nửa canh giờ thời gian y theo Lâm Vô Đạo như vậy chớp mắt. Ước 5 vạn dặm tốc độ đều là phi hành như vậy sao? Cái này cũng đủ để chứng minh Lâm Vô Đạo vượt qua bao xa khoảng cách. Rốt cuộc là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Lâm Vô Đạo cuối cùng vương ngừng. Tại phía trước một khỏa đen kịt tinh cầu lơ lửng. Hắn trên có nồng nặc u minh khí tức lưu động. Liếc nhìn tinh cầu một cái không chần chờ quá tay huy động. Mang theo Thạch Hạo kích bắn đi, nhưng người dám xông vào minh tinh. Một đạo sóng thần thức đem Lâm Vô Đạo trực tiếp bao. Nhìn đối với cái này Lâm Vô Đạo bất quá là quát lạnh một tiếng sáng tiểu, nói. Nói trên, trong phút chốc trong vũ trụ gào thét không ngừng người nồng nặc tử mang khuếch tán mà ra đồng thời. Còn có CTO7 một cỗ cự quá uy thế. Hừ. L0Q6078-2 nói kêu rên. Một dòng máu màu đen bụi tinh AT-37 bóng ở ngoài tung xuống. Một tia khói đen xẹt qua. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp tiến nhập cái này là minh tinh bên trong. Ầm vang. Theo lấy Lâm Vô Đạo vừa mới bước vào toàn bộ thế giới đều là đang không ngừng run rẩy oanh minh. Bên trong. Hai cỗ nồng nặc tử khí trong nháy mắt trước mặt mà tới. Mà toàn bộ minh tinh cũng là rơi vào Lâm Vô Đạo nghiêm trọng. Thông thiên hắc nhật ngọc cung trên mặc dù có liệt dương. Nhưng cũng là hắc sắc, hắn tới giữa thiên địa phiêu đãng năng lượng đều là hiện một tia hắc sắc. Phía dưới vô biên vô hạn thành thị xúc lập. Nhưng đều không ngoại lệ là. Mỗi một tòa thành thị phía trên đều thẳng lấy nồng nặc hắc mang bơi lội, xoát đúng lúc này. Phía dưới không gian vặn vẹo, vô số đạo thân ảnh màu đen nổ bắn ra mà ra. Thô sơ giản lược đoán chừng chỉ ít cũng có thành tựu nhâm hơn vạn, mà còn cùng hắn nói là người. Chẳng bằng nói là quỷ, bởi vì bọn hắn đều là toàn thân đen kịt chảy xuôi theo nồng nặc tử khí. thấy không rõ mặt lại. Vẻn vẹn đứng thẳng không trung đều là có nồng nặc lệ quỷ gáo. Âm trầm không thôi. Ngươi là ai? Thành Nhâm trên vạn người dùng thần thức hội tụ thành cái này ba chữ. Trực tiếp truyền vào Lâm Vô Đạo trong óc. Đối với nhiều người như vậy, Lâm Vô Đạo không có bất kỳ cái gì trả lời cũng lười nhác trả lời. Thái Hư Quyền. Quát khẽ một tiếng phát ra trong phút chốc thiên địa biến hồng lúc đầu đen kịt vô cùng thế giới. Theo lấy cái này quát khẽ một tiếng đột nhiên có vô tận tử mang dũng động. Nồng nặc tử mang lộ ra phá lệ chú lại nhất là không có bất kỳ cái gì sắc thái hắc sắc bên trong. Đột nhiên xuất hiện tử mang cái này gì hắn rung động. Cùng một thời gian, này đầy trời tử mang càng là tại điên cuồng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc một cái trọn vẹn vạn trượng quá tử sắc nắm đấm ngưng tụ mà ra. Không có bất kỳ cái gì cuốn hút có thể nói theo lấy nắm đấm xuất hiện trong nháy mắt. Kinh khủng khí tức bạo động mà tới. Hướng thẳng đến Thành Nhâm hơn vạn bóng đen ầm vang rơi xuống. Ầm vang, một quyền ra, trực tiếp dẫn động thiên địa oanh minh. Kinh lôi quá làm, mà cái kia vạn trượng nắm đấm càng là phô thiên cái địa. Mang theo vô tận mênh mông năng lượng. Cùng này làm cho người run rẩy uy lót nổ bắn ra mà xuống. Nháy mắt sau đó, tại nhiều như vậy bóng đen toàn thân có ý sợ hãi bộc lộ mà ra. Nhưng bọn họ muốn rời khỏi đều là phi khả năng. Hoàn toàn là bị cự quá tím quyền cho cầm giữ trong phút chốc. Tiếng vang không ngừng, vô số đạo bóng đen phiêu bay. Từ đó hóa thành nồng nặc hắc khí. Có thể nói chớp mắt công đi. Nhiều như vậy đạo bóng đen tại tím quyền phía dưới không có có chút sức chống cực nào trong nháy. Mắt tê nát mà xuống. Hoàn toàn là một loại nghiền ép tư thái. Một khắc trước vẫn là lít nha lít nhít hắc khí khí thế dũng động. Mà sau một khắc lại là nghiễm nhiên biến thành luyện ngục giống như. Tại một quyền này phía dưới cản trở dày đặc khí tức điên cuồng lưu động. Đồng thời còn có dọa người chói tai thê lương thanh âm. Nhưng tất cả những thứ này đều là hóa thành bọn họ tử vong sau duy nhất thanh âm. Tím quyền những nơi đi qua không gian sớm đã là phá toái không chịu nổi. Thiên địa biến hồng quá nứt nẻ mà đồng dạng nhiều như vậy đạo bóng đen cũng là phút chốc đều bị diệt sát. Ngọc cung trên tử mang thật lâu phi từng tản đi mà Lâm Vô Đạo toàn thân cũng là tại tử mang bao. Phía dưới, tại đây đầy trời đen kịt trùng. Mặc dù tử mang chiếm cứ địa phương cũng không phải là rất quá. Nhưng lại như vậy bắt mắt. Hai quyền biết quyết nhiều người như vậy Lâm Vô Đạo đôi mắt chậm rãi khép lại. Từng sợi tử mang phun mà xuất hiện ở toàn bộ minh tinh trung du đãng. Như vậy từng sợi tử mang 12 những nơi đi qua đều là phảng phất có được linh trí một loại. Liếc nhìn lấy phía dưới hết thảy. Trong khoảnh khắc thật cái minh tinh thiếu nói cũng có ngàn ức năm trong giống như bao la. Nhưng vẫn là bị nồng nặc tử mang cho toàn bộ liếc nhìn đi. Trong lúc đó, Lâm Vô Đạo tám xong lại trong nháy mắt mở ra xa xa lại xem nơi xa tựa hồ là xác định mục tiêu. Quá tay huy động, tính cả Thạch Hạo thân thể nổ bắn ra mặt ra. Liền tại Lâm Vô Đạo nổ bắn ra trong chớp mắt cực kỳ thanh âm chói tai. Phảng phất vạn quỷ bào hao một dạng, mà còn cực kỳ chỉnh tề liền như vậy trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ minh giới quanh quẩn mà ra. Mặc dù thanh âm cực kỳ chói tai nhưng lại có một cỗ tập hợp ý tựa hồ toàn bộ minh giới sinh linh ý. Thức được khí tức nguy hiểm tất cả sinh linh cùng nhau phát ra như vậy kêu to đồng thời có một cỗ. Trùng thiên sát khí theo lấy thanh âm phát ra L2 thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.